xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 67, Góc Truyện Audio.com. Khi ăn xong cơm chiều trở về, San San len lén kề tai nói nhỏ với mẹ mình, con cảm thấy A Chiết ca ca tốt hơn anh trai nhà mình. Cô bé nhỏ đánh bài thương lượng hỏi, mẹ ơi, chúng ta đổi anh trai đi có được không? Lâm Y Y mặt đen, chẳng lẽ thật sự không thể nghịch chuyển cốt truyện? Lục Minh Chiết cái thằng nhóc này không biết rót mê hồn canh nào cho con gái mình vậy L, cho nên. Đương nhiên, Lục Tầm tự cho là hầu hạ chu đáo cuối cùng cũng không được một sắc mặt hòa nhã nào. Lục Tổng về phòng ủy khuất đến độ phải bấm bấm ngón tay. Lâm Y Y đưa Mạnh San San đi tắm rửa. Sau đó liền click vào WeChat của Mạnh Dục Nhiên. Con chọc em gái con không vui đó có. Ở trong lòng nó, A Chiết còn là anh trai tốt hơn con nhiều. Phòng cách vách, nghe được tiếng WeChat nhắc nhở. Mạnh Dục Nhiên cầm lấy di động vừa nhìn. Tức khắc đen mặt, nhưng mà cả ngày hôm nay mặt nó vẫn luôn đen thui. Không trách ngay cả Mạnh San San đều thấy mà không để ý, khi Lục Minh Chiết từ toilet ra tới. Vốn đang muốn nhắc nhở Mạnh Dục Nhiên hình như nước ấm có chút vấn đề. Kết quả đối diện đội mắt muốn ăn thịt người kia, mím môi, lười nói với hắn, cứ cảm thấy, hình như dù cho mình có tâm nói cho nó, cũng sẽ không được nó cảm tạ đâu. Tâm tình khó chịu của Mạnh Dục Nhiên vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau. Trên đường trở về, Mạnh San San ôm một bọc kẹo, vốn đang nghĩ hảo tâm mời anh trai ăn, kết quả anh trai vẫn cứ đưa cho nó một cái ót phẫn nộ. Con bé rầu rầu miệng, quyết định không mời Mạnh Dục Nhiên ăn, đột nhiên có một bàn tay vươn ra ngang trời, đoạt mất bịch kẹo trong tay nó. Vì sao ai cũng phải tới khi dễ nó chứ? Mạnh San San bỗng chốc quay đầu nhìn về phía Lục Minh Chiết. Hốc mắt tức khắc đỏ lên, còn lóng lánh chứa nước, con nít ăn nhiều kẹo không tốt. Lục Minh Chiết móc từ trong túi ra một bọc khô bò do bảo mẫu trong nhà tự làm. Ăn cái này nè, trong nháy mắt nước mắt sắp rơi xuống bị thu hồi lại. Mạnh San San tươi cười như ánh sáng mặt trời tiếp tục mở rộng. Thanh âm càng nũng nịu, cảm ơn A Chiết ca ca, cô bé nhỏ quá ngoan quá đáng yêu. Thiếu niên cảm thấy mỹ mãn, Mạnh Dục Nhiên thuần túy là tự mình sinh ra tức giận. Nhưng trùng hợp Lâm Y Y vẫn luôn lưu ý băng ghế cuối cũng thấy được một màn này. Cô cũng tức giận, sau đó, cô liền đem tức giận giải tới trên người người nào đó ngồi bên cạnh đang lái xe. Nhận thấy được tầm mắt nôn nóng dừng trên người mình, anh Lục bớt thời giờ nhìn cô một cái. Làm sao vậy, đều tại anh, không sai. Chính là giận chó đánh mèo. Lục Tầm, lần ra ngoài ngắn ngủi này, người một nhà đều thực vui sướng. Lầm to, chấm, tóm lại, Lâm Bình nữ sĩ cùng Cố Thừa Di tiên sinh đều rất vừa lòng. Đối với hành trình du lịch cũng vừa lòng, đối Lục Tầm cũng thực vừa lòng. Hai người bọn họ vừa lòng, những người khác trong nhà không muốn cũng bị đại diện hài lòng. Lục Tầm trước khi rời đi vốn dĩ còn muốn hẹn Lâm Y Y một chút Lâm. Kết quả hắn còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Lâm Y Y giành trước một bước, lôi kéo con gái vội vàng rời khỏi. Thằng cháu Lục Minh Chiết bên cạnh hắn, hai chú cháu nhìn đối phương một cái, cảm giác thật tình ghét bỏ đối với đối phương bộc lộ ra ngoài. Lại là một tuần mới, một ngày mới, một bắt đầu mới. Khi chuyện xịt căng đan trong mấy tuần trước vừa hơi giảm nhiệt độ xuống, Lâm Y Y tự mình cũng tìm người điều tra thật kỹ lưỡng. Mấy công ty truyền thông bị cáo buộc thư kiện còn đang hấp hối dãy dùa. Nhưng chat mời của tòa án vẫn cứ phát đi theo lẽ thường. Vốn dĩ hôm nay hẳn là một ngày tốt đẹp, kết quả lại thêm một xịt căng đan mới. Đem Lâm Y Y đưa lên hot search, tin shop. Tổng tài của công ty giải trí Thịnh Thế cùng Lâm Y Y có mối kết giao chặt chẽ. Người đầu tiên phát ra tin này là một paparazzi có thâm niên, cư dân mạng đều gọi hắn là Phun Ca, có thể thấy hắn là một người không phải dễ dàng giao tiếp. Phun Ca giống như một thám tử ẩn sâu trong giới giải trí. Nơi nơi đều có tai mắt của hắn. Được biết, không ít minh tinh sau khi bị hắn đào lên tư liệu. Bối cảnh hậu trường mạnh mẽ đến mấy cũng chỉ có thể dùng tiền để che lấp đi. Đương nhiên, phần lớn thời điểm là hắn không thèm nhận xu nào. Chỉ muốn mấy tin nóng đó phát ra mạnh mẽ. Tranh thủ sự chú ý của mọi người. Tiền, hắn cũng không thiếu. Tùy tùy tiện tiện một tin tức kinh bạo. Bán lấy mấy trăm mấy ngàn vạn đều đã gọi là có chút lòng thành nể mặt đối phương. May mắn hơn một chút, đào được một tin tức to lớn nào đó, nói không chừng còn có thể trị giá vài trăm triệu. Hắn dùng mớ tin nóng đó tăng lợi thế cho bản thân. Mà cũng xác thật, hiện tại người trên mạng còn có ai không biết phun ca. Chỉ cần là hắn tự mình đưa tiếng gió trước khi phát một tin nóng. Tất nhiên sẽ có rất nhiều người đưa tiền mặt xin hắn nhận lấy. Nhưng Sikandan lần này lại đặc biệt hơn nhiều. Nhân vật chính trong tin nóng lại là ông chủ lớn của một công ty giải trí hàng đầu. Cùng với một người trước đây chỉ là nghệ sĩ 18 tuyến. Nhưng chồng trước của cô ta lại có tiếng tăm không ít. Là ảnh đế mạnh ngôn. Hơn nữa hiện tại cô ta lại bị lộ thân phận thiên kim của một nữ tỷ phú địa ốc. Địa vị rất lớn, hai người kia nếu tách ra mà nhìn thế nào đều không có liên hệ. Nhưng nếu ghép hai người bọn họ thành một đôi, tuyệt đối là một tin tức lớn. Nếu lên mạng tìm thông tin về Lâm Y Y, nội dung phong phú đến từng chi tiết, trong đó có nói đến công ty giải trí của hai bên có vài lần hợp tác nhưng chỉ sơ sài. Quan trọng nhất chính là, cái lần Lục Tầm mời cô đi ăn hải sản lần đó. Thế mà lại bị người chụp trúng. Giờ này khắc này, Lục Tầm cũng nhìn thấy tin tức đó. Cũng có chút bực bội. Trên ảnh chụp, có một ảnh chụp xa. Chỉ vừa vặn nhìn thấy là cảnh một quán hải sản ăn khuya thôi. Còn có một tấm ảnh chụp gần. Chụp được chính xác khuôn mặt của hai người. Chuyện ăn cơm chỉ là việc nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, Phun Ca không biết tìm từ đâu biết được Lâm Y Y mở kênh livestream trên ứng dụng phát sóng áp hành. Còn tuôn ra thêm tin tức ai là chủ ơ cao ta hận mặt than ngày ngày thả không ít mưa hàng không mẫu hạm cho Lâm Y Y. Tổng tài ở văn phòng nổi trận lôi đình, chu trợ lý nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, chỉ có thể run bần bật, trong lòng hắn cũng rất bực bội. Áp hành thực ra là một ứng dụng được quản lý bởi công ty con của Thịnh Thế Giải Trí. Nếu là nói ai có năng lực tra được tài khoản thuộc sở hữu của người nào? Khẳng định chỉ có người bên trong công ty, nếu thật sự là người trong công ty, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Lục Tầm bảo Chu trợ lý đi tra chuyện này, nghĩ, vẫn là nhắn WeChat cho Lâm Y Y, đơn giản giải thích một chút chuyện này. Thuận tiện báo là hắn đã phái người đi tra xét, bảo cô ở bên kia chờ tin tức của hắn. Lâm Y Y đọc WeChat, nhưng không có trả lời hắn, không phải không muốn trả lời. Chủ yếu là, cô hiện tại không biết nên đối mặt hắn như thế nào. Hóa ra cái tài khoản ta hận mặt than thường thường tới giải mưa hàng không mẫu hạm kia chính là Lục Tầm. Từ hơn một tháng trước, khi kênh livestream bắt đầu, mỗi lần chỉ cần hắn đang ở xem, luôn sẽ giải rất nhiều hàng không mẫu hạm, thậm chí lúc khai giảng, khẳng khái mà nói. Tiền đóng học phí cho Mạnh Dục Nhiên cùng Mạnh San San cũng hơn phân nửa đến từ hắn. Lúc này, cô lại hơi có chút cảm tạ Phun Ca kia. Nếu không phải hắn, cô cũng không biết việc này. Cái hot search này, chặt chẽ độc chiếm vị trí đầu tiên trong bảng hot search. Cho dù Lục Tầm nhúng tay vào, qua không bao lâu đã bị triệt hạ xuống, nhưng vẫn khiến cho không ít người chú ý tan tầm. Lục Tầm lại đây đón cô. Dưới tầm mắt tò mò của toàn thể nhân viên công ty Tân Nhật, Lục Tổng ra mặt còn tính rất dày, vẫn cứ mặt không đổi sắc trực tiếp đi đến văn phòng Lâm Y Y, đương nhiên. Khi hắn tới, Lâm Y Y cũng chưa cho hắn chút hòa nhã. Chuyện này, xét đến cùng đều không phải không có liên hệ gì đến hắn. Khi Lục Tổng vẫn còn chưa hay biết, hắn lại một lần mà bị giận chó đánh mèo. Nhưng mà, nếu hắn đã đích thân đến đây, vừa lúc cô cũng có chuyện hỏi hắn, cô muốn hỏi chuyện ở kênh livestream sao? Vừa thấy vẻ mặt của cô, Lục Tầm liền biết sao lại thế này. Hắn cũng nói thẳng không cố kỵ, không sai, là tôi đây, dù sao chuyện này muốn giấu cũng không được. Lại nói, đều bị người ta đào ra tới gốc như vậy, còn giấu cái gì, làm việc nghĩa cô hết sức che giấu tên tuổi. hắn mới không thèm. Lâm Y Y tiếp tục chừng hắn. Cũng không phải một mình tôi giải. Không phải tôi không đâu. Còn có người khác giải nữa mà. Nói nữa, có bấy nhiêu tiền lẻ đó thôi. Còn kém hơn một nửa lợi nhuận hạng mục nhỏ trong công ty cô kiếm được. Thật ra cô không cần để ý. Cùng lúc đó, Mạnh Dục Nhiên đang đi học đột nhiên đánh cái hắt xì. Cách chương.